Cực phẩm hệ thống, chương 11, nhiệm vụ 10 sao linh la giới. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, tiếp theo là chính là hai đồ vật được đấu giá cuối cùng trong ngày hôm nay. Lâm Đản vừa dứt lời thì chỉ thấy phía sau màn đi ra một người. Trên tay hắn có cầm hai thứ, tay phải hắn cầm một chiếc hộp có màu nâu đục. Còn tay trái thì cầm một cuốn sách trông khá rách nát. Khi hai đồ vật vừa được đặt lên bàn đấu giá thì Lâm Đản lại nói. Thứ đầu tiên chính là viên ngọc này, vừa nói hắn vừa đi đến chỗ cái hộp. Cầm nó và giơ lên cho mọi người thấy được viên ngọc bên trong đó là một viên ngọc màu nâu. Trong suốt trông vô cùng đẹp mắt, Đặng Dịch tò mò sử dụng thiên nhãn. Vật phẩm, thổ linh châu, phẩm chất, thần cấp, miêu tả, một phần của không linh giới. Tác dụng, tăng tốc độ tu luyện cho công pháp và võ kỹ hệ thổ. Tinh, chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ, hoàn thiện không linh giới chỉ. Cấp độ, miêu tả, tìm đủ thành phần của không linh giới chỉ. Mở ra linh la giới bị phong ấn ngàn vạn năm. Thời gian, vô thời hạn, tiến độ, 10, có cái nhẫn, gợi ý, ngay trước mắt. Phần thưởng, đạt được không linh giới chỉ chính thức nhận chủ, trưởng khống linh la thế giới. Thất bại, chết tương đương với thất bại. Xem xong Đặng Dịch ngẩn người rồi. Linh la giới, đây là một thế giới nha, còn được trưởng khống cả một thế giới nữa. Nếu như vậy thì, nghĩ đến đây, nước miếng hắn chảy ròng ròng. Viên ngọc này là do Thanh Phong Thương Minh chúng tôi vô tình đạt được. Sau một thời gian nghiên cứu, thì chúng tôi chỉ xác nhận được rằng viên ngọc này có tác dụng giúp những người tu luyện công pháp hay võ kỹ hệ thổ có thể có tốc độ tu luyện gấp 3 lần, nhưng vì chỉ thiên về một phía hệ thổ, lại không còn công năng gì khác nên giá khởi điểm là 500 vàng. Lâm Đản vừa nói xong thì đập chiếc búa gỗ trên tay xuống ra hiệu dấu giá bắt đầu. Lần này thì mọi người cũng không có hứng thú lắm. Thời buổi này, làm gì có mấy ai tu luyện công pháp chỉ thiên về một hệ cơ chứ? Mặc dù tu luyện công pháp một hệ thì lúc dùng võ kỹ hệ đó sẽ có uy lực cực lớn, nhưng khi mà nếu gặp phải hệ khắc chế thì biết làm thế nào? Thà tu luyện công pháp bình thường mà sử dụng được nhiều loại võ kỹ để kết hợp với nhau còn hơn. Nhưng dù sao, viên ngọc này còn trợ giúp tăng tốc độ tu luyện võ kỹ hệ thổ nên mọi người vẫn nhiệt tình ra giá. 1.000 vàng, 1.100 vàng, 2.000 vàng, 5.000 vàng, Đặng Dịch còn đang mải mê phê tự sướng thì bị tiếng hô giá giật mình tỉnh dậy. Vội vàng hô, 10.000 vàng, sau khi Đặng Dịch ra giá thì không còn ai ra giá nữa. Không ai muốn chỉ vì viên ngọc tăng chút tốc độ tu luyện võ kỹ mà đắc tội vị thiếu niên kia cả. Ngay cả những tông môn lớn của Thiên Chân Đế Quốc kia cũng vậy. Bọn họ đều nghĩ có lẽ là vị thiếu gia của một siêu cấp thế lực nào đó ở bên ngoài đến đây du ngoạn. Khốn khiếp, lại là hắn, một tiếng chửi nhẹ vang lên trong phòng VIP của Huyết Nguyệt Tông. Người này không a khác chính là huyết đồ cha hắn cũng có một viên ngọc y hệt vậy. Nhưng lại hệ thủy, hắn nghĩ có thể nó liên quan đến một thiên đại bí mật nào đó. Nếu như phát hiện ra thì Huyết Nguyệt Tông có khi có thể xưng bá toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Chứ không phải ở cái Thiên Chân Đế Quốc nhỏ bé này, vì để không gây chú ý nên hắn đã cử thuộc hạ trà trộn vào trong đám người để đấu giá. Ai ngờ được Đặng Dịch cũng để ý đến viên ngọc, hắn vô cùng tức giận và cũng vô cùng buồn bực, tu vi người ta quá khủng bố rồi. Đến cha hắn là tông chủ Huyết Nguyệt Tông hắn cũng không cảm nhận được khí tức đáng sợ đến như vậy. Tu vi không bằng, kêu tên Huyết Nguyệt Tông người ta còn không sợ, thì biết làm cách nào? Hắn đành buồn bực ngồi xuống, lén lút viết một lá phù truyền tin cho cha hắn, để kêu người đến trợ giúp. Không còn ai ra giá thì tất nhiên Đặng Dịch là người đạt được viên thổ linh châu. Hắn chỉ nhìn qua một chút xem chất lượng thật giả. Giao tiền rồi cất luôn vào kho đồ, lúc khác kiểm tra xem, còn bây giờ thì tiếp tục quan sát vật phẩm cuối cùng này xem thế nào. Chỉ thấy lúc này, Lâm Đản đi đến chỗ cuốn rách nát kia sách, giơ lên và nói, thôn phệ linh khí, gia tăng tu vi, nghe rất đơn giản, thô sơ, nhưng các vị phải biết nếu như tu luyện theo công pháp này thì tốc độ tăng tiến tu vi phải gấp 5 lần so các bộ cực phẩm công pháp khác. giá khởi điểm của nó là 5.000 vàng. Mời các vị đấu giá, một lần không được thấp hơn 100 vàng. Lâm Đản vừa dứt lời, thì mọi người lập tức xôn xao như mọi người nhận định công pháp rằng. Hạ phẩm công pháp, bỏ đi, thì tốc độ tu luyện so với cách thổ nạp thông thường. Trung phẩm công pháp thì tốc độ tu luyện gấp 5 lần hạ phẩm công pháp. Thượng phẩm công pháp tốc độ tu luyện gấp 10 lần trung phẩm. Cực phẩm công pháp thì tốc độ gấp 20 lần thượng phẩm công pháp. Thánh cấp và thần cấp công pháp thì rất ít nên không ai nhận định được. Mà có nhận định được thì cũng sẽ không truyền ra ngoài. Như vậy phẩy quyền công pháp lần này là vô cùng mạnh mẽ. Chả biết tên ngu nào lại mang đấu giá 10.000 vàng, trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ cảm khái thì đã có người bắt đầu ra giá. 15.000 vàng, 20.000 vàng, 22.000 vàng, 50.000 vàng, Nguyên Linh Tông ra giá 70.000 vàng. Hừ, Luyện Thi Tông ta ra 100.000 vàng. Tưởng đâu, hóa ra Luyện Thi Huynh cũng có hứng thú với bộ cực phẩm công pháp này nha, vậy Nguyên Linh Tông xin rút lui. Phái Tiên Tông ra 150.000 vàng, Địa Ngục Môn ra 160.000 vàng, Huyết Nguyệt Tông ra 200.000 vàng. Lúc này đây, tất cả tán tu và một vài thế lực nhỏ đều không dám hé nửa lời. Trời ạ, toàn những siêu cấp thế lực của Thiên Chân Đế Quốc thế này thì ai dám đắc tội chứ? Trừ phi có kẻ điên nào không muốn sống Đặng Dịch thì cũng há hốc mồm rồi, một cái cực phẩm công pháp mà thôi cũng bán được với giá như thế thì thánh cấp hay thần cấp công pháp đây, mà hắn cũng tò mò nha, những cái tông môn này làm gì mà giàu dữ vậy ta. Hắn thử gọi ra hệ thống, tinh, cực phẩm hệ thống có mặt, ký chủ có gì dặn dò, hệ thống. Ta muốn biết thêm thông tin toàn bộ cũng như các thế lực của Thiên Vũ Đại Lục thì cần đổi bao nhiêu tích phân. Tinh, đẳng cấp ký chủ còn non và xanh, không đủ trình độ điều tra toàn bộ đại lục. Đặng Dịch, ta, ngươi, hít một hơi thật sâu. Hắn cố nặn ra một nụ cười nhăn nhó, nói, thế ta có thể điều tra được cái gì nha? Hồi xưa ta có đọc mấy bộ tiểu thuyết, hệ thống nhà người ta thì có bao nhiêu là công năng đâu. Chỉ cần có tích phân là được, chả nhẽ ngươi lại cùi bắp như vậy. Tinh, ký chủ không phải khích tướng. Bổn hệ thống là mạnh nhất vũ trụ. Không một hệ thống nào có thể so sánh được. Đặng Dịch buồn bực, xám, tinh, vì nhận thấy nếu hệ thống không thể hiện hết quyền uy của mình thì ký chủ không biết hai chữ sử dụng nó như thế nào nên sau 5 giờ nữa hệ thống sẽ tạm đóng một ngày để biên soạn lại bộ sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đặng Dịch, con em ngươi, đùa ta à? Tinh, hệ thống không có em trai hay em gái gì cả, không thể đùa ký chủ được, do ký chủ đã nhận thức càng ngày càng sai lệch về hệ thống, nên hệ thống quyết định lập tức chuẩn bị sách hướng dẫn sử dụng. Tinh, hệ thống sẽ ngừng hoạt động trong 3, 2, 1, Đặng Dịch, đậu xanh, cái hệ thống chết tiệt. Đừng để ta, tinh, vì lo ký chủ sẽ nhớ hệ thống cho nên hệ thống vẫn sẽ mở chương trình dự bị. Tinh, xin ký chủ nhắc lại yêu cầu. Đặng Dịch, á, đù, tinh, á, đù, không có trong danh sách sử dụng của chương trình dự bị. Vô pháp thực hiện, thỉnh ký chủ chờ chương trình chính được mở lại để có thể sử dụng. Đặng Dịch, PS, tác giả đang buồn đời nhưng ta vẫn sẽ cố ra chương đều đều cho mọi người, cách chương.